Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1139, có rảnh lại đánh. Hắn nói đến đánh một trận, Trì Hinh Niên lặp lại một lần, thế nhưng là nàng cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chung quanh lui tới người nghe nói như thế, cũng đều dừng bước, cả đám đều sửng sốt. Vừa rồi kia nam nhân nói cái gì rồi? Hắn có vẻ như đang gọi trước mặt cái kia nữ đánh một trận. Không phải đâu, nam hướng nữ khiêu chiến. Rốt cuộc đang làm gì? Đóng phim sao? Tiểu Tĩnh quay đầu về Trương Dương mỉm cười nói. Kia nam nhân đang nói gì đấy? Thật có ý tứ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương thở phào một cái. Làm nửa ngày không phải gọi Tiểu Tĩnh à? Tư Đồ Tĩnh, ngươi là có ý gì? Nam tử hét lớn một tiếng. Không dám cùng ta ra tay sao? Tiểu Tĩnh khóe miệng giật một cái. Như thế nào đụng phải kẻ ngu này à? Bên cạnh kia nam nhân chính là ai? Trợ thủ của ngươi sao? Ra tới đánh một trận. Hắn đối Trương Dương hô. Trương Dương vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra là gọi Tiểu Tĩnh không sai. Chỉ là gia hỏa này tại trên đường cái la như vậy, không cảm giác được xấu hổ sao? Như thế nào cảm giác so với chính mình gọi ta là sao chổi thời điểm còn muốn xấu hổ? Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì. Thử nghĩ một chút, đi một mình tại trên đường cái, đụng tới một người cho ngươi đến thượng một câu, ra tới đánh một trận đi. Như vậy lúc này, ngươi nên nói cái gì đâu? Đương nhiên là cái gì cũng không nói. Sau đó xoay người yên lặng rời đi. Trương Dương không hề nghĩ ngợi, liền muốn mang theo Trì Hinh Nhiên cùng Tư Đồ Tĩnh quay người rời đi. Muốn đi, nam tử hừ một tiếng, ba chân bốn cẳng, đi thẳng đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền đến trước mặt ta, ra tới cùng ta đánh một trận. Nam tử ánh mắt sắc bén, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Dương. Đối hắn nói, nếu không Tiểu Tĩnh ngươi liền ra tới cùng ta đánh một trận. Đánh nhau về sau đâu? Trương Dương nhìn hắn con ngươi, biết nhất định là muốn đánh một trận. Thế nhưng là đánh nhau về sau đâu? Sau khi đánh xong ngươi muốn đi làm gì? Sau khi đánh xong lại nói đánh xong. Nam tử không khách khí nói. Trương Dương đẩy một chút Trì Hinh Niên nói. Các ngươi trước lui ra đi. Ta cùng hắn đánh một trận. Không được, ngươi không thể cùng hắn đánh. Tư Đồ Tĩnh vội vàng nói. Ngươi khả năng đánh không lại hắn. Tư Đồ Tĩnh biết Trương Dương bản lãnh. Hắn ngay cả chính mình đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này nam. Trương Dương cười cười. Trước đó Trương Dương xác định hắn xác thực đánh không lại Tư Đồ Tĩnh. Nhưng là kia là tại chính mình không có thăng cấp trước đó. Hiện tại chính mình thăng cấp, thất thương công pháp cũng đến tầng thứ ba. Nếu không phải là bởi vì không may điểm không đủ, Trương Dương bây giờ còn có thể lại nhiều đổi một vật. Không có việc gì, điểm đến là dừng, nam tử sảng khoái nói. Trương Dương nghe được hắn nói chuyện, khẽ gật đầu nói, điểm đến là dưng. Trương Dương có điểm thích gia hỏa này, vẫn là một cái thật có ý tứ một người. Tới đi, nam tử cởi bỏ áo khoác của hắn, lui về phía sau mấy bước nói, giới thiệu một chút, ta gọi Lưu Vũ Ngọc. Trương Dương cười một cái nói, ta gọi Trương Dương. Ngừng chân người càng đến càng nhiều, nhìn hai người si sao bàn tán nghị luận lên. Bọn họ là làm cái gì? Có phải hay không đóng phim à? Xem bọn hắn nhất cử nhất động, thật đúng là có đóng phim cảm giác. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đóng phim. Ta muốn chụp ảnh. Trương Dương biểu hiện rất nhẹ nhàng. Nhìn trước mắt nam tử này, hắn nghĩ đến một hồi muốn làm sao không quá dùng sức đem người này đánh bại ngồi trên mặt đất. Hắn luôn cảm giác chính mình làm như vậy có điểm khi dễ người. Không muốn đi thần, Lưu Vũ Ngọc đại quát một tiếng, nắm đấm mang theo kình phong chiếu vào Trương Dương mặt trên vọt lên. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, vội vàng một cái nghiêng người né tránh, không nghĩ tới gia hỏa này nắm đấm thế nhưng sắc bén như vậy. Lưu Vũ Ngọc cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, động tác của ngươi vẫn là rất nhanh sao? Trương Dương nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là thật lợi hại, chẳng lẽ là quân nhân? Tại Trương Dương suy nghĩ thời điểm, đối phương quơ nắm đấm có mau chóng đuổi phía trên. Trương Dương nhìn hắn nắm đấm, không được lui trở về, mắt thấy là phải thối lui đến cây trên. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương liền muốn thối lui đến cây trên. Cười hắc hắc, Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương muốn thối lui đến cây trên, muốn lên tiếng nhắc nhở hắn, lại bị Tiểu Tĩnh một phát bắt được. Hướng về phía Chỉ Hinh Nhiên lắc đầu, đây là chiến đấu giữa bọn họ, người ngoài là không thể xen vào. Đám người lúc này cũng đều nín thở, đều có thể nhìn ra Lưu Vũ Ngọc nắm đấm không phải nói đùa, cái này chẳng lẽ không phải đang đóng phim sao? Thế nhưng là nếu quả như thật là đang đóng phim, cái này thật sự là quá độc ác một chút đi. Trương Dương trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, mắt thấy muốn tới cây trên, Trương Dương một cái nghiêng người, trực tiếp theo cây cối đại nhất lùi sang bên đi. Lưu Vũ Ngọc nắm đấm không chút do dự đánh tới hướng đại thủ, phát ra một thân trầm đục, ác ác ác, đau quá, Lưu Vũ Ngọc đại kêu. Người chung quanh thấy cảnh này, cười lên ha hà, rõ ràng là chính ngươi đánh lên đi, còn như thế dùng sức, không thương mới là lạ a. Cảm giác gia hỏa này thật đúng là đáng yêu. Trương Dương theo phía sau cây đi ra, nhìn thoáng qua cây trên nắm đấm, hơi tiến vào một tấc, nếu như một quyền này đánh vào trên người hắn, có lẽ còn là rất đau a. Chỉ Hinh Nhiên ở một bên nhìn, cười hắc hắc, hắn mới vừa ở còn đang vì Trương Dương lo lắng, không nghĩ tới Dương ca cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Người đây cũng quá vô lại đi. Lưu Vũ Ngọc một quyền đánh vào cây trên, đến bây giờ tay còn đau đâu. Trương Dương mỉm cười nói, là chính ngươi khí lực không có khống tốt, cũng không trách ta. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng, thừa dịp Trương Dương không lưng, duỗi ra nắm đấm hướng về Trương Dương mặt trên đánh tới. Trương Dương đưa tay tiếp nhận hắn nắm đấm. Lưu Vũ Ngọc mộng một chút, ngươi có thể tiếp được quả đấm của ta, ngươi có thể tiếp được quả đấm của ta, mới vừa rồi còn làm ta đánh vào trên tường. Trương Dương vừa rồi chính là muốn nhìn một chút đối phương cái này nắm đấm khí lực bao lớn. Lưu Vũ Ngọc muốn thu hồi nắm đấm, hơi vừa dùng lực, thế nhưng là Trương Dương lại gắt gao bắt lấy nắm đấm. Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương bắt lấy Lưu Vũ Ngọc nắm đấm, hơi sững sờ, như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Nàng tự lẩm bẩm nói, lần trước lúc gặp mặt, cảm giác hắn đều không tiếp nổi một quyền của mình. Thế nhưng là lúc này mới mấy ngày, không có một tuần lễ à. Lưu Vũ Ngọc nắm đấm bị bắt lại, đá chân như roi, hướng về Trương Dương bắp chân bụng đá vào. Trương Dương chân hơi động một chút, trực tiếp khắc ở đối phương chân. Lần này Lưu Vũ Ngọc liền động đậy không được. Ta nhận thua. Lưu Vũ Ngọc lại nếm thử bỗng nhúc nhích, đã không thể tránh thoát đối phương cầm nã, mở miệng nói ra, lúc này, chỉ cần đối phương bất kỳ một cái nào phương thức, đều có thể đem chính mình đánh một trận. Trương Dương nghe được hắn nhận thua, mới đem tay để mở, thời gian ngắn ngủi, liền đã quyết định thắng bại, thật lợi hại, có rảnh chúng ta lại muốn đánh một trận. Lưu Vũ Ngọc bị buông ra về sau, cùng Trương Dương nắm tay nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.